Chương 2411, quyền đánh Tây Huyền Tông Chủ. Chương 2411, quyền đả Tây Huyền Tông Chủ Tây Huyền Thiên. Hạo Hãn vô biên dãy núi, được xưng là thần chi dãy núi. Nghe nói, tòa giá nở dê nu y na y bên trong, đã từng có cổ thần ẩn hiện qua. Toàn bộ dãy núi, đều bị nồng đậm bản nguyên chi lực bao vây lấy, bên trong quỷ khóc sói gạo, nguy cơ tứ phía. Thần chi ngoài dãy núi, có một cái quảng trường. Trên quảng trường, vô số võ giả đều tại thành kính cung bái. Nghe nói, tâm như thành người, nhất định có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Rất nhiều võ giả thành kính đến tận đây, chính là vì muốn có được cổ thần trợ giúp. Cầu cổ thần hỗ trợ. Tôn kính cổ thần đại nhân, như ngài có linh, hy vọng nở dê có thể cứu lấy chúng ta. Loại thanh âm này, bên tai không dứt. Cổ thần, đây chính là áp đảo huyền thần phía trên tồn tại. Là hư huyền đại đế loại kia trình độ cường giả tuyệt thế, vừa vào cổ thần, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Cổ thần phía dưới, đều là run rế. Phóng nhãn hỗn độn hư không, cổ thần cường giả cũng là lác đác không có mấy. Bọn hắn mới thật sự là đứng tại hỗn độn hư không chi đỉnh cái thế cường giả. Dậm chân một cái, một phiến thiên địa đều sẽ triệt để luân hãm. Giống như hư tinh thiên dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé, liền huyền thần cảnh cường giả đều không có. Chớ nói chi là cổ thần, không cần nghĩ. Nhưng là, cái này thần chi dãy núi, đưa cho đám người một cái ký thác tinh thần. Thâm như thành người, nhất định có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Câu nói này, một mực lưu truyền tại Tây Huyền Thiên. Cứ việc rất nhiều cao tầng cường giả cho rằng, cổ thần đã từng giáng lâm qua thần chi dãy núi, chuyện này có thể là thật, nhưng bọn hắn dạng này thành kính cúng bái cổ thần, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá. Người chính là như vậy. Càng là thực lực nhỏ yếu, càng là đem hy vọng nở dê ký thác vào trên người người khác. Thần chi dãy núi chung quanh có rất mạnh cấm chế, cho dù là huyền thần trình độ cường giả, cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Chớ nói chi là hồn thiên thần. Hư tinh thiên bực này man di chi địa, huyền thần trên cơ bản liền là đỉnh tiêm tồn tại. Mà tại Tây Huyền Thiên, hồn thiên thần cu nở dê có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỗn độn hư không tam thập tam thiên bên trong, tinh thần thiên chính là thập đại siêu cấp thiên vực, còn như hư tinh thiên thì là hạ đẳng thiên vực, tổng thể tới nói là hẻo lánh nhất, nhỏ yếu nhất thiên vực. Soạt hôm nay, rất nhiều võ giả, đều tại quỳ lệ thần chi dãy núi, hy vọng nở dê cổ thần có linh, có thể trợ giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhưng mà, đột ngột gió nổi lên. Cùng giã kinh phong, tiếp theo chi sơn mạch bên trong thổi ra, bùi đất tung bay. Trong không khí bản nguyên chi lực hỗn loạn, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Cổ thần hiển linh sao rất nhiều người kích động không thôi, điên cuồng kêu to, bọn hắn cho rằng, chính mình thành kính, cảm động cổ thần. Cổ thần hiển linh, muốn trợ giúp bọn hắn. Giang giác trong hư không, loang thoang xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay sau đó, vòng xoáy bên trong, bắn ra một đạo quang mang. Đông thần chi dãy núi chấn động, vô số thú giống thanh âm, từ trong đó truyền ra. Đám người kinh hãi. Đại thụ che trời bị ngọn lửa đốt cháy khét, phương thần theo quang mang bên trong đi ra. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, phương thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình ở vào một mảnh phi thường thần kỳ địa vực. Đây là địa phương nào trực giác nói cho hắn biết, nơi này rất nguy hiểm, phải nhanh một chút rời đi nơi này. Đi mau. Phương thần thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía ngoại giới lao đi. Trong quá trình này, có rất nhiều huyền thần trình độ yêu thú ra tay với hắn, hắc chấn kim áo giáp bao trùm tại làn da tầng ngoài, một đường mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền thấy được ngoại giới. Xoẹt xuyên qua cuối cùng một mảnh rừng rậm, phương thần bước ra thần chi dãy núi. Ngạch hắn dừng bước, trên mặt có chút ngạc nhiên. Mình rốt cuộc đi tới địa phương nào, vì sao dãy núi trước đó có nhiều như vậy võ giả, trận to mắt nhìn chính mình. Cổ thần hiển linh. Tôn kính cổ thần đại nhân. Đám người sững sờ về sau, vô cùng cuồng dã nhìn về phía phương thần, điên cuồng đại hống. Cổ thần phương thần nhíu mày, hắn tựa hồ minh bạch một chút tờ tình cảm những người này đem chính mình xem như cổ thần đi chẳng lẽ. Nơi này là cổ thần chỗ cư trú phương thần trong lòng có chút nghi hoặc, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cổ thần khí tức sao cổ thần. Ngài hiển linh sao một người cầm đầu, thận trọng tới gần phương thần, thấp giọng dò hỏi. Ta không rõ các ngươi đang nói cái gì. Ta cũng không phải trong miệng các ngươi cổ thần. Phương thần nhún vai, giải thích nói, ta chỉ là ngộ nhập dãy núi này võ giả mà thôi. Nghe vậy, đám người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Làm sao có thể tất cả mọi người không tin, nhìn phương thần khí tức, hẳn là hồn thiên thần. Thế nhưng là, bọn hắn không rõ, vì sao một cái hồn thiên thần, có thể ung dung đi ra thần chi dây núi. Ngươi đến cùng là ai đám người hỏi thăm? Hô hô hô động tĩnh bên này, đã dẫn phát rất lớn hoành động. Rất nhanh, tự có mấy cái đến thánh cảnh cường giả đến. Chuyện gì xảy ra một người cầm đầu giáp nhẹ nam tử, trầm giọng hỏi. Đại nhân một người trong đó, đem tình huống nơi này, một năm một mười cáo chi giáp nhẹ nam tử. Cái sau đôi mắt bên trong nổi lên vẻ phức tạp, nhìn về phía phương thần nói, tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi nơi nào phương thần hỏi. Ngươi không có tư cách biết rõ. Một người khác hung hăng nói. Ta còn có việc, đi trước. Phương thần không tiếp tục để ý Tây Huyền Thiên đám người, quay người rời đi. Muốn chết. Ba cao y đến thánh cảnh võ giả, đồng loạt ra tay. Âm nhưng mà, vừa đối mặt, tiểu bị phương thần đánh bay. Hô hô hô làm ba người đứng dậy thời điểm, phương thần sớm đã không thấy tung tích. Trời ạ, ta đến cùng nhìn thấy cái gì cổ thần, nhất định là cổ thần. Rất nhiều người nội tâm chấn động, trong tiềm thức bọn họ đều đem phương thần coi là cổ thần. Rất nhanh, tin tức này tiểu truyền khắp Tây Huyền Thiên, thậm chí kinh động đến tinh hà lao tổ bọn người. Bất quá, khi bọn hắn điều tra tinh tường chân tướng sự tình về sau, mới phát hiện tiếp theo chi sơn mạch đi tới người, căn bản không phải cổ thần, mà là phương thần. Phương thần trở về. Tin tức này như là như gió, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hư tinh thiên. Tây Huyền chân trời duyên khu vực, phương thần đang chuẩn bị cưỡi truyền tống trận rời đi. Đột ngột, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, phương thần nhận biết một người trong đó, người mặc giáp nhẹ, tại thần chi dãy núi gặp qua. Tông chủ, liền là tiểu tử này. Giáp nhẹ nam tử chỉ vào phương thần, hung hắn nói. Ở trước mặt hắn tông chủ, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn chăm chú phương thần. Tự tiện xông vào thần chi dãy núi, cứ như vậy rời đi vậy ngươi muốn thế nào phương thần nhíu mày, hắn đã rất cho mặt mũi, Tây Huyền Thiên lại không buông tha, đây là tại bức bách hắn đại khai sát giới sao tiểu tử, mặc dù ngươi là vô cực kiếm tông đệ tử, nhưng nơi này là Tây Huyền Thiên, là lòng ngươi cho ta của lại, là hổ ngươi phải cho ta cầm. Tông chủ nói, ta chính là Tây Huyền Thiên Tây Huyền Tông chi chủ, nơi này là địa bàn của ta. Thần chi dãy núi là chúng ta Tây Huyền Thiên thần thánh nhất một vùng núi, bất kỳ người nào đều không thể khinh nhờn cổ thần. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần tiếp theo chi sơn mạch ra, liền là khinh nhờn cổ thần. Đây là cái gì lo gì phương thần cười lạnh, Tây Huyền Tông chủ rõ ràng là cùng chính mình không qua được. Tây Huyền Thiên lo gì? Tây Huyền Tông chủ no y ta không muốn ra tay. Phương thần nói, ta như xuất thủ, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Tây Huyền Tông chủ dù sao cũng là một vị huyền khí cảnh võ giả, mà lại là một tông chi chủ, toàn bộ Tây Huyền Thiên đứng đầu nhất cường giả. Bị một cái đến thánh cảnh nhỏ yếu võ giả uy hiếp, trên mặt mũi không qua được. Ngươi muốn chết. Tây Huyền Tông chủ lạnh giọng nói, hôm nay, liền để ta đến thay kiếm vô cực thanh lý môn hộ. Vừa dứt lời, Tây Huyền Tông chủ liền trực tiếp xuất thủ. Hừ. Phương thần cười lạnh, nắm chặt song quyền, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông thật đơn giản một quyền, thế mà mạnh mẽ đem Tây Huyền Tông chủ đánh bay. Đây là lần thứ nhất, như nếu có lần sau nữa, ta tất sát ngươi. Phương thần rời đi, trong không khí lưu lại một câu cảnh cáo. Cái này giáp nhẹ nam tử nội tâm chấn động, phiên giang đảo hải. Một quyền đánh bay Tông chủ hắn không dám tin nhìn xem hư không, dùng sức lắc đầu. Phốc Tây Huyền Tông chủ chật vật từ dưới đất bò dậy, tiết hầu khẽ động, một ngụm máu tươi phun ra. Tông chủ. Giáp nhẹ nam tử vội vàng đem tông chủ nâng đỡ. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, phương thần quyền đả Tây Huyền Tông chủ tin tức, vẫn là truyền ra. Lớn như vậy hư tinh thiên, tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, phương thần chi danh, vang vọng hư tinh thiên. Yêu liền tinh hà lão tổ bọn người, cũng là nhao nhao tiến về vô cực kiếm tông, cùng phương thần tụ hợp. Đông Huyền Thiên, vô cực kiếm tông cương vực. Phương thần trở về. Bất quá, hắn nhìn thấy không phải phồn vinh thịnh vượng vô cực kiếm tông, mà là suy sụp rách nát, kéo dài hơi tàn vô cực kiếm tông. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra kiếm tông tại sao lại dạng này phương thần nghi hoặc, rất là không hiểu. Nguyệt Nhi đâu?